Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một ngôi mộ mới được chôn đè lên một ngôi mộ cũ, dù là gia đình của người đã khuất trước hay sau, cả hai bên đều sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Diệu Thúy Giác bỗng nhiên bừng tỉnh thì ra là vậy. Chẳng trách ông ngoại không muốn được chôn cất ở đây. Một khi đặt mộ phần ở nơi này, thế hệ sau sẽ gặp vô số tai họa, vận mệnh lụn bại, thậm chí có thể phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Thực chất, ông ngoại chỉ đang lo nghĩ cho anh và con cháu sau này mà thôi. Diệu Thúy Giác lẩm bẩm, xem ra thầy phong thủy kia cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ. Nhìn ra được phong thủy nơi này tốt, nhưng lại không thấy được tác dụng ngược của nó. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, nếu vậy, chỉ cần chọn một khu mộ khác phù hợp là được nhỉ. Trong lòng anh không còn ý định tìm một thầy phong thủy khác để chọn lại chỗ chôn cất nữa. Dù sao, trước mặt anh bây giờ chẳng phải đã có một người giỏi nhất rồi sao? Anh định mở miệng hỏi Kỳ Hòa về vị trí đặt mộ phù hợp hơn, nhưng Kỳ Hòa lại đột nhiên lên tiếng. Cho dù có chọn được mộ phần tốt đến đâu, e rằng ông ngoại của anh cũng vẫn không yên tâm để đi đầu thai. Diệu Thúy Giác giật mình. Hả, tại sao lại thế? Kỳ Hòa nhẹ giọng. Nhưng lời nói lại khiến tim anh chấn động dữ dội. Cái chết của ông ngoại anh, có điều kỳ lạ, Diệu Thúy Giác kinh ngạc tột độ, sao có thể chứ? Ông ngoại anh mất vì một cơn đau tim, lúc bệnh phát tác, do không kịp uống thuốc nên mới không qua khỏi. Vậy mà bây giờ Kỳ Hòa lại nói rằng cái chết đó có điều đáng ngờ sao? Đúng lúc này, Kỳ Hòa lại hỏi một câu dường như chẳng hề liên quan. Anh mang họ mẹ đúng không? Diệu Thúy Giác thoáng sửng sốt. Nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, bố tôi là con rể ở rể trong nhà ông ngoại, nhưng khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi qua đời sau khi sinh tôi. Tôi không có nhiều ấn tượng với mẹ, từ bé đến lớn, người gần gũi với tôi nhất chính là ông ngoại. Nói đến đây, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn trọng hỏi. Cô Kỳ Hòa, cô nói cái chết của ông ngoại tôi có điểm kỳ lạ. Vậy chẳng lẽ ông ngoại tôi không phải mất vì bệnh tim sao? Kỳ Hòa chậm rãi nói, đúng là ông ấy chết vì đau tim, nhưng nếu có thuốc kịp thời, ông ấy đáng lẽ không chết. Diệu Thúy Giác chấn động, ý cô là sao? Kỳ Hòa bình thản nhìn anh không thấy kỳ lạ sao? Một người biết rõ mình có bệnh tim, có thể phát tác bất cứ lúc nào, sao lại không mang theo thuốc bên mình? Diệu Thúy Giác theo bản năng đáp, ông ngoại tôi có mang theo thuốc, nhưng đúng lúc đó lại hết thuốc. Nói đến đây, anh bỗng nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ ớn lạnh xuyên thẳng qua đầu óc anh. Một người bị bệnh tim mãn tính, lúc nào cũng có thể phát bệnh, sao có thể để thuốc của mình hết sạch chứ? Hết thuốc thì phải thay lọ mới ngay lập tức, đó là nguyên tắc sống còn. Vậy mà ông ngoại anh, lại không làm thế sao? Kỳ Hòa nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên gương mặt anh, nhẹ giọng kết luận. Chính vì vậy, tôi mới nói cái chết của ông ấy có điều đáng ngờ. Khả năng lớn nhất chính là, khi ông ấy lên cơn đau tim, có người đã cố tình lấy mất thuốc. Lời này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Diệu Thúy Giác lập tức nổi giận. Là ai? Ai lại muốn ông ngoại tôi chết? Giọng anh vô thức cao vút lên vì phẫn nộ. Bên ngoài màn hình điện thoại, một đám người đang vây quanh quan tài ông ngoại anh đều giật mình quay lại nhìn. Ngay cả bố anh, Tiết Liên, cũng bước đến gần, nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chiến, sao con lại kích động như vậy? Nhìn thấy bố mình, Diệu Thúy Giác cố gắng hạ giọng. Bố, không phải việc hạ táng của ông ngoại có vấn đề sao? Con đã tìm một chủ kênh bói toán, muốn xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng chủ kênh nói với con rằng cái chết của ông ngoại có điều kỳ quái. Tiết Liên thoáng chần chừ, sau đó hỏi lại, kỳ quái ở chỗ nào? Lúc này, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên từ điện thoại, từng câu từng chữ đều sắc bén đến đáng sợ. Kỳ quái ở chỗ, ông cụ này bị người khác hại chết. Mà kẻ đứng sau chuyện này, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, không phải là ông sao? Khoảnh khắc đó, cả không gian như chết lặng, Diệu Thúy Giác trợn tròn mắt, gần như không tin vào tai mình. Anh nhìn chằm chằm vào bố mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Những người xung quanh cũng sững sờ. Đồng loạt quay sang nhìn Tiết Liên. Tiết Liên vốn đang đứng đó nghiêm nghị, nhưng khi nghe thấy lời buộc tội này, sắc mặt lập tức xa sầm, gắt lên. Chủ kênh này bị sao vậy? Ăn nói linh tinh gì thế? Cô cứ tùy tiện nói ra mấy lời này chẳng phải đang vu khống sao? Tôi làm sao có thể biết trước được khi nào ông cụ sẽ lên cơn đau tim? Kỳ Hòa lạnh lùng nói. Ông không cần phải tính toán, bởi vì đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của ông. Diệu Thúy Giác sững người. Ý cô là sao? Kỳ Hòa nhìn anh, chậm rãi kể lại. Hôm đó, ông ngoại anh ra ngoài đi câu cá cùng một nhóm bạn cũ. Nhưng trời bất ngờ đổ mưa, nên ông đành phải quay về nhà sớm hơn dự định. Sau khi mở cửa, ông mệt mỏi bước lên lầu. Đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng nói chuyện từ thư phòng vang ra. Đáng nói là, trong phòng không chỉ có một người, ngoài tiếng của một người đàn ông, còn có giọng của một phụ nữ trẻ. Diệu Thúy Giác ngơ ngác. Phụ nữ, đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu, nhà ông ngoại anh từ lâu đã không có nữ chủ nhân. Mẹ anh qua đời từ khi còn trẻ, vậy người phụ nữ kia là ai? Diệu Thúy Giác nuốt khan, không nói được lời nào. Vì nghi ngờ, ông cụ lặng lẽ bước đến gần, muốn nghe rõ cuộc trò chuyện. Trong thư phòng, giọng người phụ nữ vang lên, mang theo sự oán trách. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông có tiền nên mới theo ông, sinh con cho ông. Kết quả thì sao? Hóa ra ông lại chỉ là một kẻ ở rể, chẳng có xu nào. Ông cụ nghe xong, bàn tay siết chặt lại, giọng của Tiết Liên vang lên, có phần do dự. Con của tôi, tất nhiên tôi phải cân nhắc vì nó. Người phụ nữ cười lạnh, cân nhắc cái gì? Tôi thấy ông chẳng coi A Chiếu ra gì cả. Ngược lại, ông còn quan tâm đến thằng nhóc Giản Chiến kia hơn. Ông nên nhớ, mặc dù hai đứa nó đều là con ông, nhưng một đứa mang họ Giản, còn A Chiếu mang họ Tiết. Ông định thiên vị đến bao giờ? Tiết Liên vội giải thích. Sao tôi lại không suy nghĩ? Tôi ở rể nhà họ Giản đủ lâu rồi. Vợ tôi cũng mất lâu rồi. Chẳng lẽ bố vợ còn bắt tôi phải thủ Tiết vì con gái ông ấy? Giữa tôi và Tiểu Chiến đúng là có chút tình cảm, nhưng rốt cuộc tôi họ Tiết, nó họ Giản. Chúng tôi vốn không thể là người một nhà. Người phụ nữ cười nhạt. Vậy ông định làm gì? Ông nói rõ thái độ đi. Tôi không muốn nghe mấy lời lấp lửng nữa. Tiết Liên suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Đừng nóng vội, bố vợ tôi tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt. Tôi nghĩ ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Chiến còn trẻ, lại chẳng hứng thú với việc kinh doanh. Đợi khi bố vợ tôi mất, tôi sẽ tìm cách thuyết phục Tiểu Chiến rằng nó chưa có kinh nghiệm, để tôi vào công ty quản lý giúp nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó từ từ loại bỏ quyền lực của nó, Tiết Liên cười lạnh một tiếng. Thật ra tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, nhưng bố vợ tôi luôn phòng bị, dù tôi có tìm cớ gì cũng không thể nhúng tay vào chuyện của công ty. Nhưng không sao, ông ta không còn sống được bao lâu nữa, tôi muốn xem, ông ta chết rồi thì ai có thể bảo vệ thằng nhóc kia. Bên ngoài thư phòng, ông cụ đứng đó, toàn thân run lên vì tức giận. Cuối cùng, không thể kìm nén thêm nữa, ông cụ giơ quải trượng lên, đập mạnh vào cửa thư phòng. Rầm. Cánh cửa bật tung ra, ánh mắt ông cụ đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiết Liên mà quát lớn. Tiết Liên, đồ khốn nạn, anh vừa nói cái gì? Tiết Liên bị dọa đến tái mặt, bê, bố. Ông ta lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải bố đi câu cá sao? Ông cụ cười lạnh, từng lời từng chữ như băng lạnh. Ông trời có mắt, đổ cơn mưa này xuống, để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Còn người phụ nữ này là ai? Tình nhân của anh sao? Tiết Liên vội vã xua tay. Cô ấy chỉ là thư ký của con. Thư ký? Ông cụ cười nhạt. Tại sao tôi lại nghe thấy hai người có một đứa con? Ông cụ siết chặt cây quải trượng, giận đến mức toàn thân run lên. Anh thèm khát tài sản của nhà họ Giản, còn muốn có một đứa con mang họ Tiết. Tốt thôi, anh cút khỏi nhà tôi. Đừng ở rể nhà họ Giản thêm một giây phút nào nữa. Cách chương.